Ảnh hậu làm quân tàu. Chương 141 thiếu. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Mẹ bầu. Vẻ tươi cười của Ứng Uyển Dung không thay đổi. Đầy đủ khí thế nữ vương. Bộ trang phục màu đỏ. Gương mặt tươi tắn xinh đẹp. Đứng ở bên cạnh Ngô Minh tư thái thanh thản. Sẽ không. Miệng Ứng Uyển Dung nhẹ nhàng phun ra hai chữ như vậy. Càng làm cho Ngô Minh tức giận đến mức gần như muốn hộc máu. Người khác không biết, lại còn cảm khái mối quan hệ của hai người xem ra rất tốt. Nghe những người có liên quan nói. Dai, N, Gia, Nos, Quy, Ido, NN đoàn làm phim của bọn họ thường xuyên cùng nhau liên hoan vui vui vẻ vẻ như vậy. Lời này xem ra là thật sự rồi. Còn những khán giả đang xem buổi phát sóng trực tiếp trước TV. Cũng phấn khích không thể giải thích được. Giàn Tuấn Nam, Mỹ nữ kia đều là những anh hùng. Nữ chính của những bộ phim gần đây đang thịnh hành sôi động khắp cả nước. Cả hai người diễn viên kia đều được mọi người yêu thích. Nhóm nhạc của Vương Nhạn Lan cũng được mời đi đến dự buổi liên hoan phim Bách Hoa. Chỉ có điều là có chút khác biệt với Ứng Uyển Dung. Người được đề cử trong danh sách vai nữ chính xuất sắc nhất. Diễn đàn Lê Quý Đôn nhóm nhạc các cô là được mời tới để biểu diễn. Nhìn thấy Ứng Uyển Dung đứng ở chính giữa thảm đỏ. Thu hút hàng vạn ánh mắt của mọi người như vậy. Diệp Cách Cách cười hừ. Nói, nghe nói hai người lúc trước là cùng nhau quay trong một bộ phim phải không? Đáng tiếc. Người ta đều đã được đề cử danh sách nữ chính rồi. Có, Cách Chương.